Các bạn đang nghe chuyện audio Linh Chu, tác giả Cửu Đương Gia. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook, người đọc VV. Tập 194. Một đoạn cây gỗ này khổng lồ đến quá phận, giống như là thân của một cái cây. Đường kính đạt tới 7.000 thước, chiều dài đạt tới 8 vạn thước. Nơi xa nhìn lại tự như là một cây côn nhỏ. Thời điểm khi nó bay đến bên ngoài Phong Phi Vân chừng 10 dặm, Phong Phi Vân cũng đã bị thế tích khổng lồ của nó khiến cho ngơ ngẩn. Quả thực giống như là một cái mộc đầu sơn lĩnh khổng lồ, hết sức áp bách người. Chỉ một đoạn cổ mộc này phát ra khí tức cổ mộc hủ bại đặc biệt khó ngửi. Khối gỗ xuất hiện rất nhiều chỗ nứt ra, đều giống như là một cái khe sâu. Có khe sâu còn đang chảy ra nước suối. Đó là mộc dịch ở trong khối gỗ, giống như là dòng suối nhỏ ở trong sơn lĩnh. Trên lưng Phong Phi Vân sinh ra một đôi phượng hoàng vũ rực. Khi khối gỗ này bay qua bên cạnh hắn, cánh khẽ vỗ, thân thể liền xuất hiện ở trên cự mộc. Cây lớn như vậy quả thực là thái cổ thiên mộc ở trong thần thoại truyền thuyết. Trong truyền thuyết, thời kỳ thái cổ có một gốc thiên mộc đỉnh thiên mà lập địa, cả gốc cây bốc lên hỏa diễm, chính là chỗ ở của Kim Ô thập thánh tổ. Ở thời kỳ kia, Kim Ô nhất tộc đồng thời xuất hiện 10 vị thánh linh vô địch thiên hạ, tàn sát thương sinh, ngay cả tứ đại yêu tộc cũng không so sánh được. Kim Ô nhất tộc thiếu chút nữa đã đem phượng hoàng yêu tộc tàn sát hết, trở thành thành viên mới của tứ đại yêu tộc. Bất quá khí diễm của Kim Ô thập thánh tổ thực sự quá thịnh, rốt cuộc chưa đến một vị cửu tiễn đại thánh trong 3 vị thánh linh cường đại nhất thái tổ. Các tộc đều có truyền thuyết thần thoại, thần thoại truyền thuyết của mỗi tộc đều có chút cái thế vĩ nhân. Tỷ như Bạch Chu Thánh Tổ ở trong thần thoại truyền thuyết của Bạch Chu yêu tộc, Thái Tổ Thần Phượng ở trong truyền thuyết thần thoại của Phượng Hoàng yêu tộc, Thiên Vũ Đại Thần, Hiền Viên Đế Sư ở trong truyền thuyết thần thoại của nhân loại. Nhưng mà những người này đều vẹn vẹn chỉ là xưng hùng ở trong một tộc của mình, được tộc nhân của chính mình xem rằng là vô địch từ xưa tới nay, nhưng mà chưa hẳn sẽ được tộc khác chấp nhận. Ở Thái Cổ, nhưng là có 3 tồn tại được vạn tộc tu sĩ chấp nhận. Thừa nhận bọn họ chính là người mạnh nhất ở trong 3 cái thời kỳ khác nhau ở thời đại Thái Cổ, không có một trong. Mặc dù nhìn như bọn họ đều xuất hiện ở Thái Cổ, nhưng mà thời kỳ bọn họ xuất hiện lại có khoảng cách rất lớn, thậm chí cách mấy chục ước năm, căn bản là không gặp qua nhau. Bọn họ được gọi là Thái Cổ Tam Đại Thánh, áp đảo trên các thánh linh khác, đại biểu cho 3 thời kỳ huy hoàng khác nhau của Thái Cổ. Ở trong 3 tồn tại này có một người chính là Cửu Tiễn Đại Thánh. Cửu Tiễn Đại Thánh từ một ngày liên tục bắn ra 9 mũi tên, đem 9 vị Kim Ô Thánh Tổ bắn chết, đem Kim Ô yêu tộc như mặt trời ban trưa ở lúc ấy đánh cho không hề có lực hoàn thủ, cũng gián tiếp cứu vớt Phượng Hoàng yêu tộc lúc ấy thiếu chút nữa bị diệt tộc. Cho nên ở trong thần thoại truyền thuyết của Phượng Hoàng yêu tộc đã đem Cửu Tiễn Đại Thánh trở thành thủ hộ chi thần của Phượng Hoàng yêu tộc, địa vị có thể đánh đồng với Thái Cổ Thần Phượng Phượng Hoàng Thánh Hậu. Thái Cổ Thiên Mộc của thời đại Thái Cổ liền bị một vị thánh linh của Phượng Hoàng yêu tộc dùng ban man phủ chém đứt. Đoạn Thái Cổ Thiên Mộc này làm sao lại xuất hiện ở trong thanh đồng cổ thuyền? Phong Phi Vân hết sức rõ ràng ân oán giữa Kim Ô yêu tộc cùng Phượng Hoàng yêu tộc ở thời đại Thái Cổ. Thời kỳ bất đồng, hai tộc đều có thiên kiêu cấp độ khác nhau quật khởi. Thỉnh thoảng Phượng Hoàng yêu tộc chiếm cứ thượng phong, thỉnh thoảng Kim Ô yêu tộc chiếm cứ thượng phong. Nhưng tổng thể mà nói, thời gian Phượng Hoàng yêu tộc chiếm cứ thượng phong nhiều hơn. Hơn nữa ở thời kỳ cuối cùng, Thái Cổ liền triệt để đem Kim Ô yêu tộc ép xuống, hoàn toàn củng cố địa vị bá chủ của Phượng Hoàng yêu tộc. Thái Cổ Thần Phượng chính là xuất hiện ở thời kỳ đó, là tồn tại kinh diễm nhất ở thời kỳ cuối Thái Cổ, bệ nghệ bát phương, quét ngang lục hợp, vô địch một cái thời đại. Phong Phi Vân lúc còn bé liền một mực đem Thái Cổ Thần Phượng là mục tiêu cố gắng của mình. Nghe chuyện xưa về Thái Cổ Thần Phượng mà lớn lên, đối với nó sùng bái chí cực. Địa vị của Thái Cổ Thần Phượng ở trong lòng hắn thậm chí cao hơn Thủy Tổ Phượng Hoàng Thánh Hậu của Phượng Hoàng yêu tộc. Chính là tồn tại giống như thần, là đệ nhất trong lịch sử của Phượng Hoàng yêu tộc, chiến lược thậm chí không yếu hơn Thái Cổ Tam Đại Thánh. Thái Cổ Thiên Mộc chính là bị Thái Cổ Thần Phượng chặt đứt. Nếu như đây thật đúng là một đoạn thân cây của Thái Cổ Thiên Mộc, như vậy ta chẳng phải đã tiếp xúc với Thần Phượng đại nhân cách ước vạn năm sao? Trong lòng Phong Phi Vân hết sức kích động, khó có thể kiềm chế được. Tuổi thơ của mỗi một người đều nghe qua thần thoại cố sự, cũng đều đối với nhân vật trong đó tràn đầy sùng bái. Phong Phi Vân cũng không ngoại lệ. Nếu như có thể chứng minh được một đoạn cây khô này chính là một đoạn thần cây của Thái Cổ Thiên Mộc, như vậy cũng là chứng minh được truyền thuyết thần thoại là sự thật, Thái Cổ Thần Phượng cũng là tồn tại xác thực. Phong Phi Vân đi lại ở trên đoạn cự mộc này, khối cự mộc rữa nát đến không còn hình dáng, chất gỗ đã xốp, dẫm chân lên sẽ bị trầm xuống. Trong một cái khe rộng chừng 3 thước trên khối gỗ, vươn ra một cái xúc tua đen nhánh mềm nhũn, giống như là một con bạch tuộc cự đại cuốn quanh mà đến. Hiện tại Phong Phi Vân vẹn vẹn chỉ có một đạo thần thức, lực lượng rất nhỏ yếu, tự nhiên không dám tiếp xúc với cái xúc tu kia, thân thể rút lui. Nhưng mà xúc tu kia như ảnh tùy hình, tựa như roi bám vào xương, để Phong Phi Vân quấn chặt lấy. Cái thứ quỷ quái gì lại có thể có lấy thần thức vô hình vô chất chứ? Phong Phi Vân cảm giác được một cỗ đau đớn kịch liệt, thần thức lại bị một cái xúc tu cắn nuốt hấp thu. Thần thức hoàn toàn biến mất, cái xúc tu kia lại bay về trong khe hở của khối gỗ. Phong Phi Vân ngồi ở trên hải đảo, thân thể kịch liệt lay động một cái, sau đó mở mắt ra, thở ra một hơi thật sâu. Trong thành đồng cổ thuyền, rốt cuộc có vật gì lại có thể cắn nuốt thần thức người khác? Còn có một đoạn cự mộc, thật sự là Thái Cổ Thiên Mộc. Cái gì? Người nói Thái Cổ Thiên Mộc? Ở đâu? Ở đâu? Mà Ô Quy nhảy ra, đứng ở trên bả vai của Phong Phi Vân, hướng về phía tai của hắn kêu lên. Phong Phi Vân nói: Người biết Thái Cổ Thiên Mộc? Nói nhảm, đây chính là thánh thụ của Kim Ô yêu tộc, được gọi là sống lưng của thiên địa, lấy thần mộc chất thành thánh. Chỉ tiếc lại bị một tồn tại nào đó lấy đại thần thông chặt đứt, một khối vật liệu mộc thật tốt lại bị người ta làm thành quan tài. Đáng tiếc, đáng tiếc. Mà Ô Quỳ luôn miệng thở dài. Ánh mắt của Phong Phi Vân híp lại. Con hàng này rốt cuộc sống bao nhiêu năm rồi, cư nhiên thực sự biết được một đoạn thái cổ di mật, hơn nữa còn biết nhiều hơn so với hắn. Người nói, người nào đem Thái Cổ Thiên Mộc làm thành quan tài? Phong Phi Vân nói. Mà Ô Quỳ nhìn lên trên trời, nói: Đó là một vị đại nhân vật kinh khủng, ở thời kỳ quê thái cổ, có thể nói là vô địch. Trừ thành lúc trước, ở trước mặt hắn, đều chỉ có thể nhìn lên, theo không kịp. Chỉ tiếc... Phong Phi Vân nhíu nhíu mày, rất muốn đem đầu Ô Quỳ này ném vào trong biển, nói: Đáng tiếc cái gì? Mà Ô Quỳ giả bộ dừng lại một chút, chính là muốn trèo lên tính tò mò của Phong Phi Vân. Thật lâu sau mới từ từ bà nói: Hắn cũng là làm quan tài cho mình, nói rõ cường giả cái thế như hắn cũng đã vẫn lạc ở trong dòng sông lịch sử, người không thấy đáng tiếc hay sao? Đúng rồi, người mới vừa nói là thấy được Thái Cổ Thiên Mộc, ở chỗ nào? Mang ta đi xem một chút, nói không chừng ta có thể giúp người giải đáp vấn đề nan giải. Phong Phi Vân nhìn chằm chằm vào đầu tiểu Ô Quỳ này một cái. Người không phải là bị trúng vu thuật, chọn đời là rùa, chỉ bằng tiểu cặn bã như người cũng có thể giúp ta giải đáp nghi nan. Lão phụ, nếu như nói danh tự của người thi thuật kia, bảo đảm hù dọa đến hai người cũng phải ngã xuống. Lão phụ đức cao vọng trọng, thủ hạ dưới tay từng có ước vạn binh sĩ, chiến thiên sát địa, không người nào có thể địch nổi. Nhớ năm đó hào hùng sôi nổi, chỉ điểm giang sơn, một cước đá giá, bà tổn thánh linh cũng không địch lại. Nước bọt trong miệng Ma Ô Quỳ phun ra chung quanh. Trong miệng Ma Ô Quỳ này rất khó phun ra một lời nào là thật, ngay cả thánh thực quả đều có thể bị nó nói thành tôn từ. Phong Phi Vân nếu như tin tưởng lời của nó, đoán chừng sẽ biến thành kẻ ngu. Nó như cũ đang chậm rãi mà nói, thao thao bất tuyệt. Phong Phi Vân thì đem thanh đồng cổ thuyền tế ra, dừng lại ở trên một phiến hải vực. Bản thể của thanh đồng cổ thuyền dài đến mấy ngàn dặm, toàn thân đều di xét, mang theo một cỗ viễn cổ trì khí. 18 tấm thần buồm kia đã mục nát đến rách dưới, đón gió phấp phới, phát ra thanh âm phốc phốc. Đây là sau khi Phong Phi Vân nhận được thanh đồng cổ thuyền, lần đầu tiên hoàn toàn triển khai tất cả bản thể của nó. Trước kia cho dù triển khai cũng có điều giữ lại.